Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 733, Thái Diễm Bệnh Tình Nguy Kịch. Dù là người này là con của mình cũng giống như vậy. Chỉ cần đối với mình hoàng vị có chỗ uy hiếp, trong tiềm thức liền muốn đem loại này uy hiếp cho bóp chết rơi. Lã Bố trong lòng cũng không rõ lắm, chính mình để Thắng Nhi ra mặt bắt sống Gia Cát Lượng, trên đường đi mang theo Thắng Nhi tại vô số dân chúng trước mặt lộ diện, đến mức hiện tại bách tính đều biết hoàng tử Lã Thắng, mà không rõ ràng thái tử Lã Bân. Đây hết thảy đến cùng là chính mình có lòng hay là vô tình gây nên? Nghĩ đến đây hết thảy, Lã Bố chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, nổi lên không nói được khổ sở. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chuyện gì gió thu buồn tranh quá, bình thường biến lại cố nhân tâm, lại nói cố nhân tâm dễ biến. Ly Sơn nói xong thanh tiêu nửa, Đại Vũ Lâm Linh cuối cùng không oán. Thế nào Phụ Bạc Cẩm Y Lang, Bỉ Dực liền canh ngày đó nguyện. Lã Bố dưới chân tăng tốc, bước nhanh đi vào Càn Ninh Cung. Rất nhanh, Lã Bố liền đến Hoàng hậu Tẩm Cung, nằm tại trên giường Hoàng cung Thái Diễm. Nhìn thấy Lã Bố đến đây, trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, giãy giụa lấy muốn từ trên giường ngồi dậy, một bên không kìm được vui mừng nói ra. Hoàng thượng ngươi đã đến. Ai ra nghe nói hoàng thượng khải hoàn mà về, nghĩ đến đứng dậy nghênh đón thánh giá, chính là thân thể này hư, không đợi lên đến, xin hoàng thượng thứ tội. Lã Bố nhấc mắt nhìn đi, chỉ gặp Thái Diễm cả người gầy đi trông thấy, hình tiêu mảnh rẻ, cơ hồ không thành hình người. Dùng thông tục một chút nói, chính là da bọc xương, hốc mắt hãm sâu, tóc khô héo, trên mặt không có một tia tinh khí thần. Nếu như không phải tại Càn Ninh trong cung, nếu như không nhân sự trước nói cho Lã Bố, Lã Bố thật không có cách nào một chút nhận ra nữ tử này chính là hắn hoàng hậu Thái Diễm. Lã Bố vội vàng nhanh đi mấy bước, một tay lấy Thái Diễm ôm vào trong ngực, cũng không dám dùng sức, chỉ sợ làm đau Thái Diễm. Nhìn hình tiêu mảnh rẻ Thái Diễm, nhớ tới lúc trước cái kia yêu kiều cười thật là đẹp đôi mắt đẹp trông mong này thiếu nữ bộ dáng, Lã Bố vành mắt không khỏi đỏ lên. Diễm Nhi, ngươi làm sao bệnh thành bộ dáng này? Ngươi làm sao không nói cho trẫm? Thái Diễm nhìn đều ở gang tấc, Lã Bố khuôn mặt anh tuấn, cảm thụ được Lã Bố khoan hậu ấm áp ôm ấp, trong lúc nhất thời giống như ở trong mơ. Thái Diễm không khỏi vươn tay ra, chậm rãi sờ lên Lã Bố gương mặt, run giọng nói ra, hoàng thượng, Diễm Nhi nhớ ngươi, thế nhưng là, Diễm Nhi không muốn để cho hoàng thượng phân tâm. Diễm Nhi, nghe được Thái Diễm lời nói, Lã Bố nước mắt không khỏi cuồn cuộn mà xuống, bắt lấy Thái Diễm gầy như que củi tay, nghẹn ngào nói, Diễm Nhi, ngươi làm sao ngốc như vậy? Hiện tại, chấm trở về, hết thảy đều sẽ khá hơn. Ngươi an tâm điều dưỡng, chờ điều dưỡng hảo thân thể, chấm mang ngươi đi khắp nơi đi, ra ngoài giải sầu một chút. Ngươi muốn đi nơi nào, chấm liền mang ngươi đi nơi nào. Thái Diễm ho khan hai tiếng, trở tay ôm lấy Lã Bố eo hổ, khóe mắt không khỏi chậm rãi chảy xuống hai hàng thanh lệ. Hoàng thượng, chỉ sợ Diễm Nhi vô phúc. Khụ khụ, bệnh này chỉ sợ là không tốt lên được. Nghe được Thái Diễm lời nói, Lã Bố tim như bị đao cắt, không khỏi đối Thái Diễm nói ra, nói bậy, chấm có trên đời này tốt nhất thần y, bệnh gì không chữa khỏi. Yên tâm đi, chấm trở về, hết thảy đều sẽ khá hơn. Thái Diễm không khỏi vuốt ve Lã Bố gương mặt, xì ngốc nói ra, hoàng thượng, cái gọi là y bệnh y không được mạng, hoàng thượng có thể đến xem Diễm Nhi, Diễm Nhi liền thỏa mãn. Nghe Thái Diễm lời nói, Lã Bố không khỏi lại là đau lòng lại là áy náy. Mà Thái Diễm, bởi vì Lã Bố đến xem nàng, cao hứng cùng cái gì? Tinh thần phấn khởi, nằm tại lão bố trong ngực, càng không ngừng cùng hắn nói chuyện, một nói thẳng rất lâu, mới mơ màng ngủ thiếp đi. Lão bố nhẹ nhàng đem Thái Diễm buông xuống, vì nàng đắp kín mền. Sau khi ra cửa, lão bố liền đem Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh toàn bộ triệu vào. Chờ Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh đi vào nội cung sau đó, lão bố không khỏi trầm mặt hỏi, hai vị thần y, hoàng hậu đến cùng đắc bệnh gì? Như thế nào lần A có thể trị hết hoàng hậu bệnh? Nghe được lão bố hỏi thăm, Trương Trọng Cảnh thở dài nói ra, hoàng thượng, hoàng hậu hẳn là bệnh bao tử. Thần hoài nghi hoàng hậu dạ dày có u nang, bởi vậy mới có thể không muốn ăn. Thân thể gầy gò, toàn thân không còn chút sức lực nào chờ triệu chứng. Hả, bệnh bao tử, có u nang, chẳng lẽ là ung thư bao tử hay sao? Lão bố không khỏi trên mặt biến sắc hỏi, vậy các ngươi nhưng có chẩn trị phương án? Trương Trọng Cảnh vẻ mặt đau khổ nói ra, hồi hoàng thượng, loại bệnh này rất khó điều trị, nếu như hoàng hậu phối hợp, nói không chừng còn có một phần chữa trị nắm chắc, mà hoàng hậu không phối hợp, thần cũng bất lực, hoàng hậu không phối hợp. Nghe được câu này thời điểm, lã bố cái mũi chua chua, nhịn không được thở dài một hơi. Ở thời đại này, đối nữ tử tới nói, chuyện quan trọng nhất, đại khái liền là có thể có được trượng phu yêu. Thế nhưng là trời xui đất khiến phía dưới phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ai, xem ra, hoàng hậu chính mình cũng không nguyện ý sống sót. Lã bố không khỏi hỏi, chấm trở về, hoàng hậu khẳng định sẽ phối hợp các ngươi trị liệu. Chấm hỏi các ngươi, đến cùng có mấy phần chữa trị nắm chắc. Cái này, nghe được lã bố ngữ khí bất thiện, Trương Trọng Cảnh trên trán đến mồ hôi lạnh xoát xoát liền xuống tới. Chần chờ nửa ngày sau đó, mới kiên trì nói ra, hồi hoàng thượng, thần bây giờ không có nửa phần nắm chắc, thần chỉ dám cam đoan sẽ tận tâm tận lực địa doanh cứu hoàng hậu. Nghe Trương Trọng Cảnh đến lời, nói, lão bố không khỏi bất đắc dĩ gật gật đầu, nhìn thấy lão bố phản ứng, Trương Trọng Cảnh nhịn không được lặng lẽ thở phào một hơi tới. Nhìn, hoàng thượng cũng sẽ không bởi vì hoàng hậu bệnh tình trách tội chính mình. Bằng không mà nói, chính mình thật là quá oan. Kỳ thật, Trương Trọng Cảnh không khỏi cũng quá xem thường lão bố. Thật nhiều bệnh, ở đời sau đều là không có thuốc nào cứu được. Chớ đừng nói chi là ở thời đại này. Lão bố sơ bộ phán đoán, hoàng hậu bệnh, rất có thể là ung thư bao tử. Cũng không biết là lúc đầu vẫn là trung kỳ hoặc là thời kỳ cuối. Nếu như là lúc đầu lời nói, còn có chữa trị khả năng. Nếu như là bên trong màn cuối lời nói, trên cơ bản liền không cứu nổi. Đến màn cuối liền không cần phải nói, khẳng định không cứu, coi như đến trung kỳ. Trị liệu cũng cần thông qua giải phẫu trị bệnh bằng hóa chất các loại thủ đoạn đến bày ra. Thế nhưng là lão bố tối đa cũng liền có thể mang một chút trị liệu ung thư thuốc tới. Giải phẫu trị bệnh bằng hóa chất các loại thủ đoạn, căn bản là không có biện pháp khai triển, mà bây giờ chỗ khó chính là, hắn căn bản là không có biện pháp phán đoán hoàng hậu hoạn đến cùng phải hay không ung thư bao tử, liền xem như ung thư bao tử, hắn càng không có cách nào phán đoán, đến cùng là sơ kỳ vẫn là trung kỳ hoặc là màn cuối. Bởi vì ở thời đại này, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì chẩn bệnh thủ đoạn. Đối mặt loại tình huống này, lão bố cũng chỉ có thể thông qua hoàng hậu Thái Diễm mặt ngoài đặc thù đến tiến hành phán đoán. Ngay tại lão bố suy nghĩ lung tung thời điểm, hoàng hậu Thái Diễm tỉnh, lão bố nhanh đi nhìn Thái Diễm. Tại lão bố trợ giúp dưới, Thái Diễm rửa mặt, mặc quần áo, bị lão bố đỡ đi ra ngoài. Lúc này, Điêu Thuyền, Hoàng Nguyệt Anh, Trương Ninh, Công Tôn Tú chờ Tần Phi cũng tới cho hoàng hậu vấn an. Nhìn thấy hoàng hậu có thể xuống giường, chúng nữ đều là vui mừng quá đỗi, vội vàng cấp hoàng hậu chúc mừng. Lão bố tự mình bưng một bát cháo gạo cho ăn Thái Diễm. gần nhất hoàng hậu khẩu vị vẫn luôn không được tốt, nhưng là lần này lão bố trở về đến thăm nàng, lại như thế quan tâm, thái diễm tâm tình thật tốt, liền khẩu vị cũng tốt hơn nhiều. Vậy mà ăn xong một bát cháo gạo, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.